Nhưng 2 tháng sau, cô mới hiểu được các học sinh không thích cô, còn có nguyên nhân khác, bởi vì cô không phải là người giàu có, cô chỉ là con gái người hầu. Cô không thích trường học mới, cũng không thích bạn học mới. Trong trường học có một nửa làm như không thấy cô, còn lại một nửa còn lại cố ý kiếm chuyện với cô. Cô mỗi ngày đều bị cười nhạo, bọn họ cười nhạo kiểu tóc của cô, quần áo của cô, lắp bắp của cô, thậm chí là túi sách của cô. Mỗi ngày đến trường, cô không bị người khác nắm mái tóc cũng bị người khác làm té ngã, còn có người đem phân chó chết vào ngăn tủ của cô. Cô cố gắng học bài, cô không để ý tới người khác, đối với sự khi dễ cô yên lặng chịu đựng. Cho dù chịu ủy khuất thế nào, cô đều nhẫn xuống dưới, cho đến tan học trở lại trang viên sau, cô chạy đến mặt sau của rừng hoa hồng khóc một mình, bởi vì nơi đó rất ít người sẽ tới. Cho đến một ngày, cô gặp Lam Tư. Kia thật là ngoài ý muốn, Mạc Liên cũng không phải cố ý muốn trốn đi nhưng là nơi này không phải chỗ của cô cho nên khi cô nghe được tiếng bước chân, cô lập tức núp vào gốc cây. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy một nam sinh đi vào. Nam sinh có một đầu tóc đỏ, mặc quần áo sang trọng, anh cầm trong tay một tờ giấy, cô nhìn anh đi đến đỉnh, sau đó lấy ra cái bật lửa, đốt cháy tờ giấy kia. Màu đỏ của đám lửa cũng chiếu sáng mặt anh, trên mặt anh tràn đầy căm phẫn, đáy mắt chứa đầy lệ. Cô lắp bắp kinh hãi, không cẩn thận đụng phải cây bên cạnh. Ai, Lam Tư mạnh quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ tới mức hoàn toàn không dám nhúc nhích, cô không nghĩ đến anh có thể thấy cô, nhưng anh lại kiên quyết không nhìn hướng khác, lạnh giọng quát một tiếng. Đi ra, cô muốn xoay người chạy trốn, nhưng cô biết chắc chắn sẽ bị anh đuổi kịp, đến lúc đó nếu cô bị bắt nhất định còn thảm hại hơn. Gocchuyenaudio.com, Mạc Liên không dám trốn, đành phải chậm rãi đi ra. Em là ai? Anh mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô, nước mắt nhanh chóng biến mất, ánh lửa trong mắt cháy bừng, làm cho anh cực kỳ giống một ác ma. Liên, cô run rẩy mở miệng, em từ nơi nào chạy vào? Em, ở nơi này, cô lắp bắp nói, anh nghe vậy lập tức đoán được cô là ai, bởi vì toàn bộ trang viên chỉ có một cô gái nhỏ là cô. Con gái của người lái xe, anh hỏi, cô gật đầu, người không nên ở trong này, thực xin lỗi, cô cúi đầu rơi lệ. Anh nhếch môi, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô. Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng nói. Quên đi, em đi đi. Cô xoay người muốn chạy, lại nghe được anh nói. Chờ một chút, cô khẩn trương dừng lại, sợ hãi nhìn anh, chỉ thấy anh nghiêm mặt cảnh cáo cô. Không cho phép em đem chuyện vừa mới nhìn thấy nói ra, nếu không tôi liền đuổi việc cha em. Mặt cô trắng bệch liên tục gật đầu, mở miệng nói, cách chương.